Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3557, chương 3579, tấn cấp thần tôn cảnh. Một chút thời gian sau, tại Mạc Thanh Vân toàn tâm tu luyện dưới, thương thế trên người hắn khôi phục. Ngoài ra, tại những ngày qua trong tu luyện, hắn tu vi cũng đến mức cực hạn, nên xung kích thần tôn cảnh, cảm ứng thoáng cái tự thân tình huống. Mạc Thanh Vân liền là thân ảnh lóe lên, theo tạo hóa đại lục bên trong đi ra. Theo tạo hóa đại lục bên trong ra, Mạc Thanh Vân không có lập tức đột phá cảnh giới, mà là đi trước tìm Hắc Trọng Lượng, hỏi một chút gần đây Triều Trạch tộc địa tình huống. Thanh Vân, người xuất quan, nhìn thấy Mạc Thanh Vân tìm đến mình, Hắc Trọng Lượng biểu lộ vui mừng, vội vàng hướng hắn kêu gọi, nói, ngươi lần bế quan này 3 năm lâu, chắc hẳn thu hoạch nhất định rất lớn đi, 3 năm vậy mà lâu như vậy, nghe được Hắc Trọng Lượng. Lời nói, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, hắn không nghĩ tới, hắn lần này bế quan thời gian, lại đã đạt tới 3 năm lâu, tại cảm giác của hắn bên trong, hắn lần bế quan này thời gian, tựa hồ chỉ có mấy cái bộ dáng. Biết được chính mình bế quan 3 năm, Mạc Thanh Vân không khỏi dâng lên một chút khẩn trương, vội nói, Trọng Lượng lão tổ, tại ta bế quan trong khoảng thời gian này, trong tộc không có gặp được phiền toái gì, đem cổ thần tộc trong khoảng thời gian này không có tới. Phạm Hắc Trọng Lượng lắc đầu, nói, mới đầu thời điểm, chúng ta còn có một số lo lắng, cổ thần tộc sẽ lập tức đột kích. Ai ngờ chúng ta đợi 1 năm, bọn hắn vẫn không có nửa điểm động tĩnh. Thời gian dần trôi qua, mọi người lo lắng cũng liền buông xuống, rối rít bế quan xung kích cảnh giới, để cho mình tu vi cùng thực lực tiến thêm một bước. Cứ như vậy lại đủ qua 2 năm, bọn hắn nhưng như cũ không có tới phạm. Xem ra, bọn hắn đi qua Kim Diệu Thiên Thánh môn tộc lúc, hẳn là vô cùng không thuận lợi. Nghe xong Hắc Trọng Lượng nói như vậy, Mạc Thanh Vân nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống. Dạng này là không còn gì tốt hơn. Nói một chút cổ thần tộc sự tình, Hắc Trọng Lượng liền là một mặt kinh hỉ, nói, so với cổ thần tộc đột kích sự tình, trong tộc còn có mấy món đại hỷ sự, ta phải hướng ngươi nói một câu. Chuyện gì? Mạc Thanh Vân hiếu kỳ hỏi. Hắc Trọng Lượng trên mặt cười nhạt nói, chuyện thứ nhất, cái kia chính là Trọng Xích cũng đột phá đến thần chủ cảnh. Chuyện thứ hai liền là Khiếu Minh, Rít Gào Dương đều đột phá đến Đại La Thiên tầng thứ. Hắc Nhận mấy người cũng không xê xích gì nhiều, loại trừ bọn hắn bên ngoài, nhất làm cho chúng ta cảm thấy ngoài ý muốn, vẫn là kia một gốc Thái Sơ thần thụ tu vi. Nó cũng đột phá đến Đại La Thiên tầng thứ. Nghe xong Hắc Trọng Lượng báo cáo, Mạc Thanh Vân trong lòng thật lâu khó có thể bình tĩnh. Trong 3 năm này mọi người tu vi tăng lên thật sự là quá nhanh. Cứ như vậy, quản chi đối mặt cổ thần tộc, cổ ma tộc hoặc là cổ yêu tộc, dùng ám hắc thiên thánh môn tộc thực lực cũng không sợ. Trọng Lượng lão tổ, ta trong khoảng thời gian này muốn xung kích thần tôn, trong tộc vẫn là bởi ngươi đến chủ đạo. Theo Hắc Trọng Lượng trong miệng, biết rõ trong tộc mọi chuyện, Mạc Thanh Vân lại đối hắn bàn giao một câu. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Hắc Trọng Lượng biểu lộ giật mình, trên mặt lộ ra mong đợi biểu lộ. Hắn thật rất muốn nhìn đến Mạc Thanh Vân đột phá thần tôn cảnh về sau lại sẽ có lấy dạng gì thực lực. Cùng Hắc Trọng Lượng trò chuyện xong, Mạc Thanh Vân liền không có lại lưu lại, hướng phía Lôi Mộ Uyển Trung Nữ chỗ ở tiến đến. Mạc Thanh Vân vốn cho là hắn lần này bế quan chỉ có mấy cái, ngược lại là không có vội vã đi gặp bọn hắn, ai ngờ lại là 3 năm. Cái này nhất định phải tới nhìn một chút Trung Nữ, cùng các nàng trao đổi một chút tình cảm. Đi vào Trung Nữ nơi ở, Mạc Thanh Vân lần đầu tiên nhìn thấy người đã dài cao không ít Vô Cương. bởi vì thiên phú nguyên nhân, mặc dù chỉ có 7 tuổi vô cương, nhưng lại nhìn giống như 8-9 tuổi hài tử. Mà lại, tại 3 năm này thời điểm, vô cương tu vi cũng là cực tốc kéo lên, bây giờ đã đột phá thần vương cảnh. Cha, bại hoại, mấy năm đều không bồi ta đùa. Nhìn xem đến gần Mạc Thanh Vân, vô cương phồng lên miệng nhỏ, tỏ vẻ ra là đối Mạc Thanh Vân bất mãn. Nghe vô cương lời nói, Mạc Thanh Vân một trận hổ thẹn, hắn đối vô cương làm bạn quá ít. Mạc Thanh Vân đối vô cương cảm thấy hổ thẹn lúc trong lòng của hắn đối với Lôi Mộ Uyển trung nữ đồng dạng là có một chút hổ thẹn. Mặc dù cùng trung nữ nhìn nhau xa xưa, nhưng cùng các nàng gặp nhau thời gian lại là cực kỳ thưa thớt. Bế quan kết thúc, nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi vào trong viện, Lôi Mộ Uyển lườm hắn một cái, lại nói lần này tới đợi bao lâu lại muốn đi. Nghe Lôi Mộ Uyển, Mạc Thanh Vân lại là một trận hổ thẹn, nói có thể lập tức liền muốn đi. Mạc Thanh Vân câu trả lời này, không riêng Lôi Mộ Uyển mặt lộ vẻ thất vọng, liền Thiên Linh Lung trùng nữ cũng là một mặt thất vọng. Lúc đầu các nàng nghĩ đến Mạc Thanh Vân lần này tới tìm các nàng, liền xem như thời gian tương đối ngắn, tối thiểu cũng sẽ đợi cái mấy ngày. Kết quả Mạc Thanh Vân trả lời lại là đợi một hồi tựu đi, ta muốn xung kích thần tôn cảnh, chờ đột phá cảnh giới mới hảo hảo bồi bồi các ngươi. Nhìn thấy trung nữ biểu hiện, Mạc Thanh Vân lập tức cải biến trả lời, hướng các nàng giải thích một câu. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, trung nữ biểu lộ lập tức biến đổi, không tự chủ biểu hiện ra một tia mừng thầm. Bất quá, trung nữ mặc dù sinh lòng mừng thầm, lại là từng cái không biểu lộ ra. Ai muốn ngươi bồi, ngươi không tại chúng ta đừng đề cập nhiều thanh tịnh. Đúng rồi, ngươi không trong khoảng thời gian này, giường đều rộng rãi không ít. Có đúng không, đoạn thời gian trước, ngươi còn nói một người ngủ ngon không được. Thật nhàm chán, trung nữ nói tựu sai lệch, tương hỗ ở giữa nhạo báng. Nhìn xem trung nữ biểu hiện, Mạc Thanh Vân cũng không có ngăn lại, lẳng lặng hưởng thụ loại này thời gian. Tựu cục diện trước mắt đến xem, hắn muốn qua loại này yên ổn thời gian, vẫn là cần một chút thời gian cùng thời gian. Nửa ngày sau, Mạc Thanh Vân cùng trung nữ tâm sự một hồi, hắn liền rời đi Triều Trạch tộc địa, chuẩn bị tìm một cái địa phương xung kích cảnh giới. Bởi vì không yên lòng Mạc Thanh Vân xung kích cảnh giới, Hắc Trọng Lượng cùng Hắc Trọng Xích đều chạy tới, chuẩn bị ở một bên cho hắn hộ pháp. Đối với nhị lão cử động, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý. Bất kể nói thế nào, hai người bảo vệ ở một bên cũng có thể ít một chút phiền phức. Chọn tốt xung kích cảnh giới địa phương, Mạc Thanh Vân tự bàn ngồi xuống, làm xung kích cảnh giới cuối cùng chuẩn bị. Vài ngày sau, Mạc Thanh Vân đình chỉ tiếp tục tu luyện, đem thần lực áp chế đến cực hạn, bắt đầu tay xung kích thần tôn cảnh. Theo Mạc Thanh Vân xung kích thần tôn cảnh, dung nhập thân thể của hắn không cách nào dây nhỏ. Tại điểm này lần lượt hiện hiện ra, những này pháp tắc tế tuyến hiện hiện ra, tự ngưng tụ trở thành từng đạo kỳ dị phù văn, tản mát ra huyền diệu cùng khí tức kinh người ba động. Tại những cái kia lấp lánh quang mang pháp tắc tế tuyến chiếu rọi, Mạc Thanh Vân cho người cảm giác tựa như là một cái cổ lão chiến thần. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tình huống, xa xa Hắc Trọng Lượng cùng Hắc Trọng Xích hai người đều lộ ra mãnh liệt chấn kinh biểu lộ. Tộc huynh, Thanh Vân thể phách cường độ tựa hồ so trước đó lại cường đại rất nhiều. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân thể phách khí thế, Hắc Trọng Xích mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, nói, ta cảm giác, cho dù ta một kích toàn lực đánh trúng hắn, cũng chưa chắc có thể cho hắn tạo thành bao lớn tổn thương. Đúng vậy a, Hắc Trọng Lượng nhẹ gật đầu, mặt lộ vẻ cảm khái biểu lộ, nói, giống như không phải tận mắt thấy, ta thật sự là không dám tin tưởng. một người nhục thể cường độ lại có thể đạt tới tình trạng như vậy. Mạc Thanh Vân đi đến một đạo không giống bình thường đạo. Từ trước mắt hắn biểu hiện đến xem, hắn con đường này so chảm thi một đạo, tựa hồ muốn càng thêm tiếp cận bản nguyên. Hắc Trọng Xích gật đầu, nói, thế nhân vẫn luôn nói, thân thể là tu luyện cơ sở, chỉ có thể phách đầy đủ cường đại, mới có thể để cho tu luyện đi được càng xa. Nhưng ai có thể kiên trì đến cuối cùng? Nghe nói tại thái cổ thời kỳ, còn không có tu luyện công pháp, thần thông, pháp tắc những này thời điểm, duy nhất tu luyện biện pháp liền là luyện thể, thông qua không ngừng thối thể làm bản thân lớn mạnh. Chỉ là thối thể một đạo quá mức gian nan, kiếp nạn cũng là nhiều nhất, kinh khủng nhất, mỗi một lần tu vi đột phá đều sẽ lọt vào thiên kiếp thẩm phán, cuối cùng người còn sống sót 10 không còn một. Bởi vì trung ương điều kiện hà khắc nguyên nhân, về sau mọi người mặc dù luyện thể nhưng đều là dùng để phụ trợ tu luyện, không còn đem hắn xem như tu luyện toàn bộ, cuối cùng dẫn đến cái này một đạo suy tàn. Nghĩ không ra, thời gian qua đi vô số cái kỷ nguyên, Thanh Vân lại đi lên con đường này, còn đi được như thế xuất sắc. Có lẽ hắn có thể tái hiện thái cổ thời kỳ chí tôn đại đạo. Nghe Hắc Trọng Xích như vậy rằng thuật, Hắc Trọng Xích tán đồng gật gật đầu, trong mắt hiện ra vẻ chờ mong. Thái cổ thời kỳ di thất tu luyện đại đạo, dùng chí tôn vương giả tư thái tái hiện, chắc hẳn hội sẽ kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người con mắt đi. Tại Hắc Trọng Xích hai người giữa lúc trò chuyện, Mạc Thanh Vân phát ra khí tức, đạt đến một tầng thứ mới, đột phá. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí tức biến hóa, Hắc Trọng Lượng nhãn tình sáng lên, trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tùy theo, Hắc Trọng Xích cùng Hắc Trọng Lượng tựu không kịp chờ đợi, muốn đi qua nhìn một chút Mạc Thanh Vân tình huống. Chỉ là, không chờ bọn họ hai người rời thân, bọn hắn liền thấy Mạc Thanh Vân trên không ngưng tụ một đoàn đoàn kinh khủng lôi vân. Thiên kiếp, khí thế thật là khủng bố. Xem ra cái thiên kiếp này phi thường đáng sợ. Loại này kiếp lôi khí thế, ngay cả ta đều cảm thấy tim đập nhanh. Luyện thể một đạo quá khó khăn. Hắc Trọng Lượng hai người lại là một trận cảm thán. Tùy theo, hai người liền là thần sắc khẩn trương, nhìn xem Mạc Thanh Vân cưỡng ép vượt qua thiên kiếp. Oanh thùng thùng từng đạo kinh khủng kiếp lôi hạ xuống, bá đạo đánh vào Mạc Thanh Vân trên thân, sinh ra một cỗ lực lượng phong bạo. Tại những lực lượng này phong bạo trùng kích vào, liền Hắc Trọng Lượng hai người tu vi đều không tự chủ lui ra phía sau né tránh. Khủng bố như vậy thiên kiếp, Thanh Vân có thể chịu được sao? Hắc Trọng Xích lui ra phía sau một đoạn cự ly, hắn mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, đối bên người Hắc Trọng Lượng hỏi. Hắc Trọng Lượng trầm mặc mấy hơi, nói, nếu như là chúng ta, sợ rằng sẽ là cửu tử nhất sinh. Mặc dù chúng ta tu vi cao hơn, nhưng thể phách quá mức yếu kém, tiếp nhận xung kích tiếp tục lực kém xa Thanh Vân. Thế nhưng là Thanh Vân thể phách cường độ, thân thể khôi phục năng lực cũng phi thường khủng bố, hẳn là có thể chịu đựng được. Nghe Hắc Trọng Lượng kiểu nói này, Hắc Trọng Xích biểu lộ nhẹ nhõm mấy phần, nhưng vẫn như cũ ánh mắt khẩn trương nhìn về phía trước. Mấy canh giờ sau, Mạc Thanh Vân đỉnh đầu trên không kiếp vân bắt đầu một chút xíu tiêu tán, thiên kiếp rốt cục lui đi. Theo kiếp vân tiêu tán, kiếp lôi không còn hạ xuống, Mạc Thanh Vân thân ảnh liền hiển hiện ra, bộ dáng nhìn có một ít chật vật. Không phải, Mạc Thanh Vân mặc dù nhìn xem quần áo tả tơi, tóc rối tung, nhưng hắn phát ra khí tức lại là dị thường bình ổn cùng hùng hậu. Có này có thể thấy được, tại vượt qua thiên kiếp thời điểm, Mạc Thanh Vân cũng cho không có thu được bao lớn thương thế. Xác thực nói, Mạc Thanh Vân chẳng những không có thụ thương, Ngược lại tại thiên kiếp oanh kích dưới, nhận được chỗ tốt không nhỏ. Dù sao, tại kỳ lạ lô tử bên trong oanh kích, không phải nói lấy xong sự tình. Nếu như không có kỳ lạ lô tử cái này thời gian ngắn rèn luyện, Mạc Thanh Vân tiếp nhận thiên kiếp như vậy, sợ rằng sẽ bị thương thế không nhẹ. Chúng ta đi qua đi. Gặp Mạc Thanh Vân vượt qua thiên kiếp, Hắc Trọng Lượng tự hướng hắn bay đi, đi vào Mạc Thanh Vân trước người. Hắc Trọng Xích tự quan tâm hỏi, thế nào không có chỗ nào thụ thương a? Hai vị lão tổ không cần lo lắng, ta hết thảy đều rất tốt. Nghe được Hắc Trọng Lượng hai người tra hỏi, Mạc Thanh Vân một mặt cười nhạt, cho bọn hắn một cái an tâm trả lời. Lại nói, đa tạ hai vị lão tổ cho ta hộ pháp. Bây giờ ta đã đột phá đến thần tôn cảnh, chúng ta trở về đi. Tốt, Hắc Trọng Lượng gật đầu, muốn cùng Mạc Thanh Vân cùng rời đi. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân ba người chuẩn bị lúc rời đi, bỗng nhiên quang minh thiên thánh môn tộc trên không, xuất hiện một đạo kinh khủng thiên địa dị tượng. Loại kia cảnh tượng, tựa hồ là bầu trời sụp đổ, pháp tắc tán loạn, phảng phất toàn bộ quang minh thiên thánh môn tộc muốn vỡ vụn. Chuyện gì xảy ra? Quang minh thiên thánh môn tộc, chuyện gì xảy ra? Cảm ứng được quang minh thiên thánh môn tộc tình huống, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, hiếu kỳ cùng không hiểu nhìn xem Hắc Trọng Lượng hai người. Tại hắn nhìn về phía hai người thời điểm, lại phát hiện hai người sắc mặt tái nhợt, thân thể tại run lẩy bẩy. Nhìn thấy hai người cái này biểu hiện, Mạc Thanh Vân trong lòng hơi hồi hộp một chút, dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt cùng lo lắng. Bởi vì hắn phát hiện, hai người đối mặt U Minh Thần Chủ cùng Vô Ưu Thần Chủ thời điểm, đều không có dạng này một loại, một chút, biểu hiện. Bởi vậy có thể thấy được, lúc này phát hiện chuyện này, tuyệt đối là vô cùng kinh khủng cùng dọa người. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân tâm tình tự nặng nề, loại kia tâm tình bất an bỗng nhiên mãnh liệt rất nhiều. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN